Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2154, Lam Phong tang lễ. Trong nháy mắt, khoảng cách U Minh đảo đạn hạt nhân nổ tung đã qua đại thời gian nửa tháng. Mặc dù là như thế, mọi người vẫn như cũ ở vào tại đạn hạt nhân nổ tung chỗ sinh ra to lớn trong rung động. Hoa Hạ quốc đem hết toàn lực tại vụ nổ hạt nhân sau trên biển Đông tìm kiếm quốc dân anh hùng Lam Phong hạ lạc, nhưng là cuối cùng lại không có đổi lấy bất kỳ đáp lại nào cùng tin tức. Cuối cùng Hoa Hạ quốc tuyên bố quốc an bộ trưởng, Long Thứ đội trưởng, Hải lục không tam quân toàn khí hậu đặc chủng tác chiến chỉ huy chuyên gia. Trung tướng Lam Phong vì nước hy sinh vì nhiệm vụ, đồng thời cử hành quốc táng. Truy phong Lam Phong vì Hoa Hạ quốc khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất đại tướng. Quốc táng ngày, Hoa Hạ cả nước gào thét. Một trận trước đó chưa từng có thật lớn tang lễ tại thủ đô quân khu đằng sau cái kia một tòa chôn giấu vô số anh hùng dân tộc trong Đại Tuyết Sơn cử hành. Nguyên bản không người hỏi thăm Đại Tuyết Sơn giờ phút này lại là người đông tấp nập. Tóc trắng xám số một thủ trưởng mặc lấy bắt mắt quân phục hành tàu tại ngay phía trước. Sau lưng hắn vẫn như cũ là hai mắt phiếm hồng lang vương Tần Dương. Thần sắc thống khổ quyền đầu nắm chặt U Linh. Khuôn mặt lãnh túc chết cắn môi thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân. Khuôn mặt tang thương phủ đầy râu ria. Nắm chặt hắc kiếm ám dạ chi hổ Sở Nam cùng thần sắc băng lãnh. Hốc mắt hồng nhuận phơn phớt. Trong mắt lóe ra nước mắt Tô Hàn Yên. Sau lưng bọn họ còn có Tô Hải cuồng binh Minh Lôi Báo. Bạch Lang. Trọng kiếm khôi thất, thiên diện sát thần thập trác các loại cuồng binh minh thành viên cùng Lam Phong rất nhiều hảo hữu. Cùng Hoa Hạ quốc rất nhiều tướng quân cùng tướng sĩ. Lít nhà lít nhít người đông tấp nập. Đến đây bái tế mọi người tổ thành hàng dài trực tiếp theo đỉnh núi thẳng tới khu vực thành thị. Dường như vĩnh viễn không cuối cùng đồng dạng. Vô số người mang theo bi thương. Kính sợ cùng thành kính mà đến. Đối cái kia nam nhân tiễn biệt. Đối cái kia nam nhân gửi tới lấy cao thượng kính ý. Mỗi một người bọn hắn thần sắc đều là càng địa bi thương. Hành tàu tốc độ cũng là lộ ra đến nặng dị thương. Dường như con đường này vĩnh viễn không có cuối cùng. Không muốn đi xem đến cái kia một tòa cô độc phần mộ. Lâu dài không người hỏi thăm Đại Tuyết Sơn trở thành toàn bộ Hoa Hạ từ trước tới nay náo nhiệt nhất địa phương. Lần này tang lễ cùng tưởng niệm càng là tại số một thủ trưởng cho phép phía dưới từ quan phương. Truyền thông tiến hành cả nước trực tiếp, làm vô số quốc dân nhìn đến tòa kia nằm đầy vô số lít nhà lít nhít. Không có có danh tự, chỉ có cái kia điêu khắc đi ra băng lãnh danh hiệu rất nhiều phần mộ lúc. Cả nước tất cả mọi người nhóm đều là bị rung động thật sâu. Lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Trực tiếp nữ ký giả yêu y thanh âm thông qua mạng lưới lan truyền rõ ràng vang vọng tại mọi người. Bên tai một bên, cái này một tòa Đại Tuyết Sơn không có có danh tự. Lúc trước càng là không có bất kỳ cái gì biết tòa này Tuyết Sơn tồn tại. Càng là không biết tại ngọn Đại Tuyết Sơn này bên trong còn chôn giấu toàn bộ Hoa Hạ rất nhiều không? Có tiếng tăm gì? Phụng hiến chính mình cả đời anh hùng. Tại trên bia mộ không có bọn họ tên. Có chỉ là đã từng bọn họ trên chiến trường huy hoàng chinh chiến. Để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu. Trực tiếp nữ ký giả yêu y lời nói. Tất cả ngồi tại trước máy truyền hình nhìn lấy cái kia bàng trên Đại Tuyết Sơn cái kia từng tòa bát. Mắt phần mộ mọi người đều là nắm chặt quyền đầu. Lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Nước mắt không tự chủ được chảy xuôi xuống. Nguyên lai. Còn có nhiều người như vậy cùng anh hùng Lam Phong một dạng vì bọn họ chiến đấu. Xuyên thẳng qua tại chiến hỏa bên trong. Cống hiến ra chính mình thanh xuân nhiệt huyết. Thân thể cùng sinh mệnh. Bọn họ là như vậy xúc động lòng người. Thế nhưng là mọi người lại căn bản cũng không biết bọn họ làm những gì. Có thậm chí ngay cả người nhà bọn họ cũng không có thể lý giải. Cuối cùng vợ con ly tán nhà. Có thậm chí phá người vong. Chính vì vậy, số một thủ trưởng quyết định công khai trực tiếp, để đã từng những cái kia anh hùng vô danh nhóm hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Đem bọn hắn sự tích cũng là truyền đạt ra đi. Số một thủ trưởng một bên nện bước nặng nề tốc độ hướng về đỉnh núi bước đi. một bên hướng về mọi người giảng thuật chôn giấu tại ngọn Đại Tuyết Sơn này bên trong mỗi một vị anh hùng vô danh bọn họ chân thực tên cùng sự tích. Bọn họ danh hiệu, bọn họ tên thật, bọn họ nỗ lực, quê nhà bọn họ thân nhân, bọn họ quang huy sự tích. Hắn đều có thể một năm một mười địa giảng thuật đi ra. Không chút nào để lọt. Không có ai biết vị lão nhân này hắn đưa đi bao nhiêu anh hùng. Lại là làm sao đem nhiều như vậy anh hùng tên cùng sự tích nhớ kỹ. Hắn một đường khom người địa tiến lên. Lưu cấp mọi người một cái vô cùng nặng nề bóng lưng. Trầm thấp khàn khàn mang theo một tia thanh âm rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền. Ra, ngọn Đại Tuyết Sơn này phía trên trải qua 10 năm. Cho đến tận này hết thảy chôn 3,880 tên anh hùng. Bình quân hàng năm đều sẽ có 388 tên anh hùng tiến về nơi này an nghỉ. Bên trong có 1,721 là ta thân thủ mai táng. Có trong phần mộ không có hài cốt, không có cho cốt, có chỉ là đã từng bọn họ xuyên qua quân phục hoặc là bọn họ sử dụng tới vũ khí. Bởi vì bọn hắn thi thể trên chiến trường căn này đã không tìm về được. Tại ta bên tay trái cái, này phần mộ là ta năm trước thân thủ mai táng. Là một cái tuổi gần chỉ có 23 tuổi. Vừa mới sau khi kết hôn không đến một năm tiểu tử. Hắn danh hiệu gọi là Lam Ưng. Thật tên gọi là Lam Phi Ưng là Tích Xuyên Nhân. Hắn tiến đến chấp hành là một hạng biên cảnh nằm vùng nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh. Vì không liên lụy vợ hắn. Tại chấp hành nhiệm vụ trước hắn cùng lão bà của mình ly hôn. Đem tất cả tích xúc cùng tài sản đều lưu cho nàng. Bên kia tòa kia nhỏ nhất phần mai táng là một cái 16 tuổi tiểu tử. Hắn danh hiệu Thỏ Rừng. Tên thật Trương Tiểu Thuần. Tô Hải Bắc Xuyên người. Phụ thân hắn là một tên trung tá. Rất nhỏ thời điểm liền đem hắn đưa đến trong quân đặc chiêu ban trở thành một tên hợp cách quân nhân. Phụ thân hắn tại 5 năm trước một trận biên cảnh thủ vệ chiến bên trong dĩ thân tuẫn chức. Còn hắn thì tại tháng 3 năm nay một trận đã đi đến Á Âu đại lục thần bí truy tung trong nhiệm vụ. Hy sinh vì nhiệm vụ tử vong. Phía trước tòa kia mộ phần mai táng là một tên 30 tuổi Đông Bắc Đại. Hắn danh hiệu Đông Bắc Hổ. Tên thật Mở Lớn Hổ. 16 tuổi tham quân. Tòng quân 14 năm. Lập xuống nhất đẳng công huân một lần. Nhị đẳng công huân 5 lần. 3 năm trước đây hắn tại Tam Giác Vàng chấp hành tiêu diệt trùm ma túy nhiệm vụ bên trong hy sinh. Vì nhiệm vụ, lưu hắn lại chỉ ái thê tử cùng vừa mới ở trên nhà trẻ hài tử. Số 1 thủ trưởng khàn khàn mang theo. Run rẩy thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn. Làm cho xem TV máy trực tiếp mọi người trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lam Phi Ưng, người tên hỗn đản, nào đó trong cư xá. Một tên hơn 20 tuổi thiếu nữ ngồi tại trước máy truyền hình nhìn lấy trong máy truyền hình. Phát ra hình ảnh, nghe được số 1 thủ trưởng trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kịch liệt co quắp. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy cuồn cuộn địa theo nàng trong hốc mắt trượt xuống. Theo gò má nàng không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao? Tiểu Tuyết, ngồi ở bên cạnh mặc lấy âu phục nam tử nhìn lấy cái kia không hiểu thút thít cùng giận mắng thiếu. Nữ, nhịn không được lo lắng mà hỏi thăm. Ô ô ô, thiếu nữ không có trả lời. Mà chính là chạy tới gần trong nhà vệ sinh ôm hai đầu gối lên tiếng địa thút thít. Không có ai biết, nàng cũng là số 1 thủ trưởng trong miệng cái kia danh hiệu Lam Ưng. Thật tên gọi là Lam Phi Ưng thê tử. Nàng càng là không biết năm đó Lam Phi Ưng chỗ lấy cùng với nàng ly hôn căn bản thì không phải là. Bởi vì hắn có mới người yêu. Mà chính là tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời, đã dĩ thân tuẫn chức. Trước đó chưa từng có đau cùng hối hận tràn ngập tại thiếu nữ trái tim. Làm cho những năm gần đây nàng đối với hắn hận ý không còn sót lại chút gì. Thuần tử, lão Chu, cũ nát trong cao ốc. Một người trung niên phụ nữ cô độc địa ngồi trước máy vi tính nhìn lấy cái kia trong máy truyền. Hình phát ra hình ảnh nhịn không được lên tiếng thút thít. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ nàng đạt được cái kia hai hộp nhi hủ cho cốt lúc tình cảnh. Nàng chính mình trượng phu cùng nhi tử tại tham gia quân ngũ. nhưng là nàng không nghĩ tới bọn họ vậy mà làm ra huy hoàng như vậy cùng lóa mắt chiến tích đến. Ở trong mắt nàng, hắn trượng phu chỉ là một cái không để ý nhà, không chịu trách nhiệm, đối gia đình không có bất kỳ cái gì đảm đương nam nhân. Chỉ thế thôi, biết hiện tại nàng mới hiểu được bọn họ cái kia sau lưng nỗ lực, cái kia huy hoàng sáng chói chiến tích, vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Đại hồ, ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng khách, một tên thiếu phụ ôm lấy một đứa bé nghe được số một thủ trưởng lời nói. Nhìn lấy cái kia trong tấm hình phần mộ, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Khóc cái gì khóc, cút cho ta đi rửa chén đi. Một bên hút thuốc lá nuốt mây nhả khói trung niên nam tử nhìn lấy cái kia không hiểu ôm lấy hài tử khóc lớn thiếu phụ, nhịn không được phẫn nộ quát. Thúc thúc, không cho phép ngươi khi dễ mẹ ta. Cha ta cũng là trong tivi nói mở lớn hổ. Mụ mụ nói hắn là một tên đặc chủng binh. Nghe được trung niên nam tử kia nộ hống, cái kia dài đến càng nhu thuận cô bé nhịn không được mở miệng nói. Hoa nhi, thật xin lỗi. Những năm nay ta tính khí nóng nảy, có cái gì không ra liền đem khí hướng các ngươi trên thân vung, để ngươi thụ ủy khuất. Thật xin lỗi. Nghe được cô bé kia nhi lời nói, nhìn lấy cái kia không hiểu khóc lớn thiếu phụ, nhìn qua trong máy truyền hình phát ra hình ảnh, nghe được số một thủ trưởng giới thiệu, trung niên nam tử hơi sững sờ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ áy náy đến. Lập tức đứng dậy đối với cái kia đối với phụ nữ chân thành xin lỗi. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thu lại bát đũa hướng về trong phòng bếp bước đi. Giống nhau một màn tại cả nước các nơi liên tục không ngừng mà phát sinh. Tránh thức anh hùng, không cần phải bị mai một, không cần phải không có tiếng tăm gì, cần phải bị mọi người biết, bị mọi người kính ngưỡng. Chỉ có dạng này, mới có càng nhiều anh hùng sinh ra. Cúi chào, mênh mông trong đại tuyết sơn. Số một thủ trưởng yên tĩnh mà nhìn xem cái kia một tòa bên trong vẻn vẹn chỉ chôn giấu một bình 90 năm. Phần Romane Conti rượu vang đỏ, điêu khắc phong mang kiểu chữ, lòng thứ, phần mộ. Xòe bàn tay ra chậm chậm địa lấy xuống nón lính, hiển lộ ra cái kia đầu tóc trắng xóa tóc ngắn, khàn khàn khô khốc địa đại giống. Cúi chào, phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Pháo súng ống cùng vang lên âm thanh vang lên. Cúi chào, Sở Nam, Lang Vương Tần Dương. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, U Linh bọn người tại thời khắc này cũng là cùng nhau giống to. Tất cả mọi người tại thời khắc này cùng nhau địa lấy xuống nón lính đối với cái kia ngôi mộ kính. Một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cúi chào, hùng hồn hò hét tại cả tòa tuyết trắng mịt mùng trong đại tuyết sơn quanh quần. Công nguyên 2016 năm, Hoa Hạ mạnh nhất lưỡi dao sắc bén, Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng, Hải lục không toàn khí hậu quan chỉ huy tối cao, Quốc an bộ bộ trưởng Lam Phong, chết, hưởng thọ 27 tuổi, cả nước tưởng niệm. PS, WeChat tán thưởng quét mã tăng thêm. Một chương này viết là một loại tình hoài cùng khích lệ, đối sau văn có cực lớn trợ giúp. Mọi người chớ phun, mặt khác muốn gây sự các huynh đệ chú ý ta WeChat công chúng số. Tiêu Minh, Vương Tiểu xuất thân phận chân thật cũng đã tuyên bố. Chú ý Tiêu Minh công chúng số phía sau tốt, thận tốt, mỗi ngày dinh dưỡng đều đuổi theo. Mỹ nữ cũng nhìn đến, tâm tình thật tốt đạt. WeChat công chúng số, Tiêu Minh, người đáng giá chú ý, đáng giá nắm giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.